Gió rừng thông thổi bay vạt áo. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế cười hô hố. Con hàng tốt như thế, không nỡ bán ra ngoài. Người đàn ông chơi game nói. Chơi chút thì được. Bên bán nói. Con cá này nhất định phải bán đi. Tuyệt đối không được để lại trong nước. Chậc chậc, chắc phải hận thù ghê lắm. Không hận đến thế thì sao tao với mày có món hời này được. He he he, tên tài xế lại cười rộ lên. Giọng điệu tràn đầy hưng phấn. Tạ Vãn Nguyệt biết bọn họ đang nói đến mình. Chỉ là cô không ngờ lúc mình hôn mê đã bị kẻ khác bán đi. Trong lúc hai tên kia thì thầm to nhỏ thì chiếc xe cũng dừng lại. Tạ Vãn Nguyệt nghe thấy bên ngoài có tiếng chó sủa. Sau đó tiếng kim loại va vào nhau vang lên. Chiếc xe lại khởi động. Di chuyển chậm chạp khoảng 10 mét rồi dừng lại. Tắt máy. Cô vội vàng nhắm mắt lại. Hai người kia xuống xe. Tên cầm điện thoại mở cửa sau vác Tạ Vãn Nguyệt lên vai. Tạ Vãn Nguyệt trộm mở mắt ra nhìn. Xung quanh đều tối đen như mực. Chỉ có vài ánh đèn sáng lờ mờ. Bọn họ đi đến một cái sân lớn. Tên cầm điện thoại đi thêm mấy chục bước. Bọn họ đi vào trong một căn phòng. Bên trong phòng đã có người chờ sẵn. Tốc độ của bọn bay hơi chậm đấy. Mẹ nó, ông đây khổ sở cả một đường mà mày còn sỉ nhục tao à? Đưa vào trong trước đi. Chói tay chân lại, chói chặt quá sẽ què đấy. Bán không được giá tốt đâu. Được thôi, đi đường không ngừng lại lần nào. Chưa được ăn uống gì. Ở trên bếp đấy. Tự đi lấy đi. Người cầm điện thoại chơi game vác Tạ Vãn Nguyệt đến một căn phòng nhỏ. Ném cô lên giường rồi cởi dây trói cho cô. Miệng lẩm bẩm, dùng bao nhiêu thuốc mê vậy? Đã đi cả một ngày mà người chưa tỉnh. Vẫn còn hôn mê. Tên tài xế nói. Nghe nói là loại mới nhất. Hiệu quả cực tốt. Đi thôi. Đi ăn gì đó trước. Tao đói đến mức ngực dán vào lưng rồi. Ăn xong rồi chơi sau. Tên cầm điện thoại tiện tay sờ lên mặt Tạ Vãn Nguyệt mấy cái. Thật sự rất kích thích nha. Người đẹp, chờ anh. Chút nữa anh sẽ quay lại với em. Đợi hai người kia đi ra ngoài. Tạ Vãn Nguyệt mới ngồi dậy nhìn xung quanh một vòng. Căn phòng này không có cửa sổ. Trên tường chỉ có một cái song sắt. Một bên là cửa sắt. Đồ đạc trong phòng cũng rất đơn giản. Có một cái bàn, một cái ghế và một cái giường đơn. Cô đi đến bên cạnh bàn, mở ngăn kéo ra, bên trong sạch sẽ không có thứ gì cả. Cửa sắt bị khóa ngoài, không phá được. Lúc vừa mới đi vào cô đã thấy một dãy phòng. Tất cả đều giống với căn phòng cô đang ở, theo những gì cô nghe được. Có lẽ không hề ít người bị bán vào đây giống cô. Đứng như vậy một lúc lâu cũng không thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Trong lúc cô đang lo lắng, đột nhiên nghe thấy tiếng người đi đến bên này. Sau đó là âm thanh cửa sắt bị mở ra. Tiếp đến là tiếng kêu thảm thiết của một cô gái, tràn đầy sự hoảng sợ tuyệt vọng. Kèm theo đó là tiếng khóc bị đè nén, thấu tận đáy lòng. Tạ Vãn Nguyệt lùi về đằng sau ngồi phịch xuống giường. Bụng ngày càng đau, trong lòng cũng càng thêm hoảng sợ. Cô muốn khóc nhưng lại không dám khóc thành tiếng. Đưa tay lên lau mắt. Trên tay cô toàn là nước mắt. Cách chương.